Thê tử định mệnh của tướng công Khờ Khạo. Chương 21, Mạch Như đến gặp. Góc truyện audio.com. Thương Vô Lăng mơ hồ trở về phòng. Thương Liêu Thị vừa thấy Thương Vô Lăng trở về, lập tức đi đến bên người hắn điều tra tin tức. Lão gia, Hàn lão gia kéo ngươi đi là có chuyện gì? Ngươi nhanh chút nói rõ cho ta. Thương Vô Lăng bị Thương Liêu Thị đẩy ngồi xuống, lúc này mới hồi phục lại tinh thần, cùng Thương Liêu Thị nói. Hàn đại ca gọi ta đi qua. Hắn nói cùng với ta là bàn việc hôn nhân của hai nhà. Hắn nói, Hàn gia đồng ý cửa hôn nhân này cùng với Thương gia. Bảo chúng ta hai nhà tìm ngày lành tháng tốt tổ chức cửa hôn nhân này. Ai nha, thật vậy chăng, lão gia, đây là thật vậy chăng? Thương Liêu Thị cao hứng hai tay tạo thành chữ thập, hô to nói, đa tạ Thương gia liệt tổ liệt tông phù hộ a, bài xong. Thương Liêu Thị quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy nét âu sầu trong mắt Hàn lão, liền hỏi, đây là chuyện tốt, ngươi vì sao mất hứng? Thương Vô Lăng liếc mắt nhìn nàng một cái, lắc đầu giận dữ nói, Hàn gia đem sự tình của nhà bọn họ đều nói rõ với ta. Ngay cả việc gần đây nhất là chuyện nữ nhi của Hàn gia cùng Ngô gia từ hôn. Hàn đại ca cũng kể lại tường tận cho ta, tâm của ta có chút bất an. Chuyện của thần nhi ta xem thấy là nữ nhi của Hàn gia chưa cùng bọn họ nói qua. Bọn họ căn bản cũng không biết về chuyện của thần nhi. Vậy làm sao bây giờ? Trên mặt cùng trong ánh mắt Liêu Thị nét vui vẻ dần bị thay thế bằng sự sầu lo. Hàn gia hai người đáp ứng chuyện hôn nhân này. Đó là bởi vì bọn họ hiện tại còn không biết chuyện của con mình. Một khi bọn họ đã biết chuyện này, có phải bọn họ sẽ không đồng ý gả nữ nhi cho con trai mình nữa? Chuyện này còn không biết thế nào? Nghĩ đến đây, Thương Liêu Thị trong lòng như là bị ngàn vạn con kiến cắn dường như khó chịu. Ngay tại lúc hai người bọn họ còn chưa hết lo lắng về chuyện này, ở An Thấm Viên Hàn Mạch Như nghe được hạ nhân bẩm báo. Biết phụ thân đã cùng Thương lão gia nói chuyện nửa canh giờ. Nàng cũng đoán được nội dung bọn họ nói chuyện. Tiểu thư, Lục Nhi xem vị Thương công tử kia lớn lên cực kỳ tuấn tú. Cười rộ lên thập phần hoàn hảo. Hắn làm hôn phu của tiểu thư. Quả thực là cùng với tiểu thư trai tài gái sắc a, Lục Nhi đi từ cửa vào. Xoay người đối diện với tiểu thư đang tinh tế phẩm trà nói. Hàn Mạch Như mỉm cười buông cái cốc trong tay ra. Rút ra một cái khăn tay ở bên hông chấm chấm chút nước trà dính ở khóe miệng. Ánh mắt có chút phiêu miễu nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Đúng vậy, hắn mới là người Hàn Mạch Như ta đời này phải gả. Đời trước bỏ lỡ, lần này sẽ không, ta cùng hắn nhất định sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Những lời ở phía sau Hàn Mạch Như nói càng ngày càng nhỏ. Lục Nhi nghe mơ mơ hồ hồ, một chút cũng đều không có nghe được. Nghiêng đầu hỏi, tiểu thư, người đang nói cái gì đời trước, đời này, Lục Nhi đều nghe không rõ. Hàn Mạch Như lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu, muốn đem những ủy khuất của kiếp trước đều nói sạch ra. Nhẹ thở một hơi đứng lên nói, không có gì, đi, chúng ta đi Hà Viên bên kia nhìn một chút. Hà Viên, Hàn Mạch Như mang theo Lục Nhi, một chủ một tớ đi đến. Hà Viên là một tiểu trạch viện của Hàn Phủ. Có ba gian một viện, có sân vườn, ao hồ, hồ nước trong viện trồng đủ loại hoa sen, bởi vậy mới lấy tên là Hà Viên. Vừa tiến đến Hà Viên, Hàn Mạch Như liền nhìn thấy có một người đang cười đùa là Thương Đông Thần. Hắn bây giờ còn mặc bộ bạch sam mà hôm nay nàng thấy. Chẳng qua hiện tại bạch sam này không hẳn là bạch sam. Phải nói là thành hoàng sam cũng không sai, bởi vì hiện tại trên người hắn mặc quần áo dính đầy bùn đất màu vàng. Liền ngay cả trên trán và trên khóe miệng cũng đều dính một ít bùn đất vàng. Cách chương.